Lão Tam lạnh rên một tiếng, không có hảo ý nhìn xem nàng. Thân gia lão Trạch. Thân Vĩnh Minh hăng hái, dù sao đây là một cái công lớn tượng trưng cho thân gia có cơ hội cùng thập đại gia tộc tranh cao thấp một hồi, ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Tiệc rượu qua đi, hắn vẫy lui tất cả mọi người, lúc này mới ôm bảo bối của mình trong nhà ngẩn người. Cửu thiên lôi hỏa cháo, công phòng đầy đủ thánh nhân pháp bảo a, lão tổ thế mà bỏ được đem thứ này cho ta, từ nay về sau, trường sinh tiên trong cảnh giới còn có ai là đối thủ của ta? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Hồn nhiên như hắn, vô sỉ như ngươi. Người đăng. Bún vô tà. Thánh nhân pháp bảo, dù cho là thánh giới bên trong cũng không có bao nhiêu. Tuy nói không có khả năng như tinh thần mẫu kim chế tạo pháp bảo kinh khủng như vậy, thế nhưng là một gã thánh nhân tế luyện hơn phân nửa tuế nguyệt đồ tốt. Thân gia có chút nội tình, bây giờ có hai tên thánh nhân cao thủ, nhưng cũng không đại biểu đây chính là toàn bộ, chỉ là có chút thánh nhân cao thủ đã vẫn lạc. Mà cái này cẩu long lôi hỏa cháo từng là thân gia một tên lão tổ pháp bảo, bản thân đã tế luyện đến tương đối quy mô, nhưng đối phương bất hạnh vẫn lạc, bị hậu nhân hao phí kéo dài tuế nguyệt, mới tế luyện thành thánh nhân cảnh giới pháp bảo. Có thể nghĩ cái kia thiên mệnh trái cây đối với thân gia lão tổ mà nói là chân quý bực nào. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt cẩu long lôi hỏa cháo mặt ngoài. Pháp bảo này giống như là một cái tiểu tháp, tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều rất giống lượn vòng lấy một đạo long ảnh đồng dạng, đủ để cho thực lực của hắn tăng vọt. Đây coi như là chân quý nhất ban thưởng, về phần mặt khác nhiều lắm xem như dệt hoa trên gấm. Nhưng để cho nhất hắn hưng phấn vẫn là ở tại thân ở trạch viện, nguyên bản hắn là thân gia bản gia người, đời này trừ phi đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nếu không không có khả năng có sáng lập gia tộc cơ hội. Bây giờ hắn lại chiếm được trạch viện của mình, nói cách khác lão tổ đã thừa nhận hắn có tư cách trở thành thân gia phân gia, đối ngoại lai nói cũng coi là người có thân phận. Ân! Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập thân gia địa bàn? Thân Vĩnh Minh lòng tràn đầy vui sướng, lại phát hiện trước mắt nhiều hai người, một lớn một nhỏ, bàn về dung mạo đều xem như đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, so với hắn đã thấy nữ tu đẹp đẽ hơn quá nhiều. Khó nói nhất chính là cố kia khí chất, vừa chính vừa tà để cho người ta ghé mắt. Hứa Linh Vân ngồi ở bàn đá đối diện tùy ý đong đưa tiểu chân ngắn, nghi ngờ nói. Liền nhanh như vậy quên chúng ta, ngươi trí nhớ này cũng quá kém rồi a. Là các ngươi. Bát ngân cao thủ trí nhớ hạng gì rồi sao, chủ yếu là Hứa Linh Vân không làm qua cái gì chuyện kinh thiên động địa, ngày đó bất quá là nhìn liếc qua một chút, hắn cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này một suy tư, liền nghĩ tới. Đối phương dám tìm tới cửa, hơn phân nửa là vì chết đi kia ra hỏa báo thù, lấy thực lực của các nàng, nhất định là không dám tìm thân gia thánh nhân báo thù, tự nhiên sẽ tìm tới bản thân, đây cũng là trong lẽ phải sự tình. Thân Vĩnh Minh sờ lên cẩu long lôi hỏa cháo, phi thường bình tĩnh. Đối phương có can đảm tìm tới cửa, hơn phân nửa là có cái gì ỷ vào, nếu như là trước kia. Hắn có lẽ còn đắn đo khó định mình có thể hay không thắng, nhưng bây giờ nha, vậy thì không phải là ngày xưa có thể so sánh. Đến được tốt, vừa vặn thử xem thánh nhân pháp bảo uy lực. Cửu long lôi hỏa cháo uy lực, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, dù sao thiên hạ hôm nay xem như ổn định, có rất ít thánh nhân chiến đấu, cho nên chỉ thấy không đến tầng thứ này pháp bảo tranh phong. Lấy hắn bây giờ bát ngân đỉnh phong thực lực mà nói có thể miễn cưỡng thôi động pháp bảo. Mặc dù không thể phát huy toàn bộ lực lượng cũng đầy đủ nghiền ép cao thủ cùng cảnh giới. Diệp Thuần khí thế rất mạnh, chỉ là đứng ở nơi đó liền để hắn có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là sự tình. Pháp quyết thôi động chân nguyên dẫn sắt, cơ hồ trong nháy mắt tầm đó cửu long lôi hỏa cháo triệt để mở rộng ra đến. Hào quang màu đỏ rực nhiễm đỏ bầu trời, toàn bộ khu vực đều bao phủ ở một cỗ nóng bỏng phạm vi bên trong. Thân Vĩnh Minh chắp tay sau lưng, đứng dậy, nhìn xem lơ lửng ở đỉnh đầu của mình cửu long lôi hỏa cháo, một tầng thật mỏng quang huy vung xuống, giống như cấu tạo ra một tòa hư cấu bảo tháp một dạng. Ở chỗ này, hắn liền là vô địch. Hoa Nhi, bỏ mặc ta vận dụng pháp bảo, đây chính là ngươi lớn nhất thất sách. Thân Vĩnh Minh khẽ cười. Hứa Linh Vân không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ vung lấy bản thân tiểu chân ngắn, nhìn ánh mắt của hắn, giống như lại nhìn người chết một dạng. Không có quy tắc, Thân Vĩnh Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên Diệp Thuần. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn rủi rủi con mắt, luôn cảm giác trước mắt Diệp Thuần có chút mơ hồ, thân thể lập lòe, giống như là ảo giác một dạng. Pháp bảo này ta thật thích, đến. Dạy một chút ta làm sao thôi động cái này pháp bảo. Sau lưng đột ngột vang lên thanh âm lạnh như băng, Thân Vĩnh Minh toàn thân phát lạnh, cảm giác được bên hông có một chuôi dao găm đâm vào, không phải không nhìn bản thân hắn phòng ngự, mà là thực lực đối phương đủ mạnh, đoạn nhận đủ cứng rắn, mới xé sách hắn phòng ngự. Ngươi! Thân Vĩnh Minh quả thực không thể tin được. Gia hỏa này là làm sao chạy đến phía sau mình đến, nàng thế mà cùng bản thân cùng một chỗ vào cửu long lôi hỏa cháo phòng ngự phạm vi. Theo lý thuyết là hắn thôi động cửu long lôi hỏa cháo, những người khác vào không được mới đúng. Nhưng hơi cảm giác quen thuộc hiện lên, hắn vậy mà cảm thấy trước mắt Diệp Thuần chính là một cái khác bản thân một dạng. Thậm chí hắn có một loại chính mình cũng không phân biệt được đối phương cảm giác. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn cũng cảm giác được sắc bén dao nhọn đâm xuyên qua da của mình, đâm vào trong máu thịt, một cỗ âm hàn khí tức nhập thể, mà lấy hắn cảnh giới đều nhìn không được toàn thân đánh cái run. Ta đây trên đao thế nhưng là bôi độc, tự ngươi có thể cảm thụ một chút. Diệp Thuần thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thân Vĩnh Minh tâm đều lạnh thấu, hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là đối phương thực lực tu vi không kém hắn mảy may, ở loại tình huống này phía dưới, bất luận cái gì gì động đều đủ để Diệp Thuần đâm xuyên thân thể của hắn. Không chiến trước tổn thương, cửu long lôi hỏa cháo lại trở thành bài trí, hắn sợ là muốn lành lạnh. Không đúng. Chỉ cần kéo dài thời gian, người lân cận hẳn là liền sẽ chạy tới, đến lúc đó ta cũng như thế không sợ các nàng. Hứa Linh Vân nhích miệng cười nói. Ngươi nên không phải đang đợi người tới a? Sợ là ngươi phải thất vọng, trận pháp mặc dù không che giấu được thánh nhân pháp bảo khí tức, nhưng là chủ trận đồ vật không tầm thường, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Lâm Nhược Vũ trận pháp còn chưa đủ nghịch thiên như vậy, liền thánh nhân pháp bảo khí tức đều có thể che giấu. Nhưng trận pháp căn cơ ở đã là nàng có thể suy tính đến cực hạn, chỉ cần có được ngang nhau bảo vật chân quý xem như trận cơ tuyệt đối có thể che giấu đi qua. Hứa Linh Vân mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào, nhưng tiểu tiên đỉnh lai lịch quá thần bí, cùng nhất đại đại lão không thoát được quan hệ, là chủ trận pháp bảo cũng không thể. Trong nháy mắt liền bị thấy rõ ý nghĩ, Thân Vĩnh Minh tâm lý lạnh. Nhìn đối phương thái độ này, tám thành là có biện pháp che giấu hơi thở. Đồng thời cái kia độc dịch nhập thể không ngừng hướng về thân thể các bộ phân lưu vọt, kinh khủng độc dược. Mặc dù hắn vận dụng thể nội tám đầu trường sinh khí tức, đều không thể triệt để áp chế. Độc này vật phảng phất đối trường sinh khí tức từng có nghiên cứu đồng dạng, cũng hoặc là chuyên môn nhằm vào trường sinh tiên cao thủ độc vật. Đây quả thực không thể tưởng tượng, trước lúc này nếu có người nói cho hắn trên đời khả năng có người nghiên cứu ra nhằm vào trường sinh tiên cao thủ độc vật, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt cũng không phải do hắn không tin. Hít sâu một hơi, Thân Vĩnh Minh nói ra. Ta dạy cho ngươi phương pháp, ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Diệp Thuần khẽ nở nụ cười. Thân Vĩnh Minh giống như là nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói ra. Bảo vật này chính là ta thân gia thánh nhân tùy thân pháp bảo, cần lấy. Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, có thể buông tha ta rồi à. Ta lúc nào đã đáp ứng thả ngươi. Biểu hiện của ngươi lại không tốt, cho nên. Diệp Thuần ngược lại sững sờ, trong tay dao găm không chút do dự đâm xuyên thân thể đối phương. Độc vật trong nháy mắt bộc phát. Diệp Thuần vỗ nữa một trường, Thân Vĩnh Minh căn bản là không có cách chống cự, thân thể mềm nhũn hướng về một bên ngã tới. Diệp Thuần đưa ra hai tay, huy trưởng ở giữa vận dụng gõ cửa thu nạp cửu long lôi hỏa cháo. Đem pháp bảo nắm trong tay, Diệp Thuần khẽ cười nói. Thánh nhân pháp bảo cảm giác còn không lại, chính là phương pháp kia vận dụng khá là phiền toái, đồ của người khác quả nhiên không có mình dùng được. Thật đúng là dết a, ngươi làm người làm sao lại không giữ chữ tín đây. Hứa Linh Vân nhíu mày tiếc hận nhìn xem nằm dưới đất thân Vĩnh Minh. Diệp Thuần cười lạnh nói. Ta liền chưa từng đồng ý hắn sẽ bỏ qua hắn, đều dạng này cảnh giới còn như thế hồn nhiên. Hồn nhiên như hắn, vô sỉ như ngươi, cho nên mới sẽ tạo thành kết cục này. Hứa Linh Vân khoát khoát tay, nhìn một chút Diệp Thuần, đứa nhỏ này đã triệt để hỏng, đoán chừng không cứu nổi. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy ta liền đi trước một bước. Mang ta lên, ta một người chạy không thoát. Hứa Linh Vân kinh hô lên. Thân gia lão tổ hoàn toàn không biết pháp bảo đã bị người cướp đi, giờ phút này đã mang theo trong tộc đệ tử đến Chí Cao Thâm Uyên bên ngoài. Đây là người nữ tử, dáng dấp xinh đẹp như hoa, thần thái vui mừng, ẩn ẩn có tiên tử phong phạm, thoạt nhìn giống như 16 tuổi, tuổi thật cũng sẽ không quá lớn, có thể ở tuổi như vậy bước vào bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, đã là thân gia tuyệt đỉnh thiên tài. Nàng trừ bỏ ngực quá nhỏ, cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Uyển Nhi, lần này ngươi phải nhớ kỹ, thân gia tương lai liền toàn bộ nắm giữ ở trong tay của ngươi. Thân gia lão tổ đặc biệt dặn dò. Thân Uyển Nhi nhíu mày một cách nói. Lấy tu vi của ta xem như thân gia tuyệt đỉnh, nhưng so với những gia tộc khác thiên kiêu mà nói, vẫn là kém một đường, chỉ bằng vào thiên mệnh trái cây, ta sợ là rất khó toàn thân mà lui. Thân gia lão tổ khẽ cười nói. Các ngươi thế hệ này đã sớm không biết. Dù sao ta thân gia cũng có tiến vào Chí Cao Thâm Uyên, người thiên mệnh trái cây có khả năng phát huy hiệu quả, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ở ngoại giới có lẽ nhìn không ra, nhưng nếu thật là ở nơi này, ngươi liền như là thiên tuyển chi nhân đồng dạng, có được vô cùng khí vận. Theo ta đoán chừng, viên này thiên mệnh trái cây tuyệt đối là từ trước tới nay đặc thù nhất một khỏa, thậm chí có thể cho ngươi yên ổn tiến vào tầng sâu nhất. Khí vận thứ này nói mơ hồ, đơn giản điểm chính là vận khí. Thân Uyển Nhi mặt lộ vẻ vui mừng nói. Như thế nói đến, chỉ cần nắm giữ trái cây này, những người khác muốn đối phó ta, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng bên trong Chí Cao Thâm Uyên, rốt cuộc có gì đồ vật. Vật kia đến nay không người tìm được, nhưng rất có thể là Sĩ Dương Tiên chân quý nhất, vật quý nhất, thế gian bảo vật chớ nói cùng đánh đồng với nhau. Dù cho là tất cả bảo vật cộng lại cũng không đáng hắn vạn nhất. Thân Uyển Nhi hít sâu một hơi nói. Chân quý như vậy. Thân gia lão tổ gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Đi thôi, thân gia sẽ lấy ngươi làm điểm xuất phát, bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới, thậm chí rất có thể xưng bá thánh giới, tương lai ngươi chính là thánh giới chi chủ. Cái bánh này quá lớn, thân Uyển Nhi trong lúc nhất thời đều không thích ứng được. Thân gia lão tổ đẩy nàng, để cho nàng tranh thủ thời gian tiến vào bên trong Chí Cao Thâm Uyên, càng là dặn dò. Cụ thể thu hoạch xử lý như thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể ở ta thân gia quật khởi trước đó, liền lộ ra ngoài. Có thể nghĩ, như vậy bảo vật, nếu như bảo lộ ra, lấy bây giờ thân gia thực lực tuyệt đối không gánh nổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102. Ta Trương gia sợ các ngươi hay sao? Người đăng: Bún Vô Tà. Chí Cao Thâm Uyên một góc, Lâm Phong ném đi trên tay xương gà, lau miệng có chút phiền muộn. Đại sư tỷ không tìm được không nói, lão tam cùng lục sư tỷ cũng làm mất đi, thống khổ nhất ở chỗ bảo hồ lô không thấy, đồ vật bên trong có thể hay không cũng đi theo xong đời. Lâm Phong thương thí chuyển biến tốt đẹp về sau, liền đã ra ngoài Hứa Linh Vân cùng lão tam tung tích. Cho dù là Lâm Phong thần thức khủng bố, vòng qua một số cao thủ vị trí dò xét hồi lâu cũng không tìm tới hai người tung tích, dù sao lão tam là cái ẩn tàng phương diện người trong nghề.

hẳn là liền sẽ không bị người phát hiện. Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng hướng về chỗ sâu chạy tới. Dù sao chuyện bây giờ đã làm lớn lên, thập đại gia tộc người đã chết không ít, những người khác đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn, lúc này dù chết nhiều một cái, không có người tra ra được. Lâm Phong lo lắng bị đối phương đuổi kịp, cơ hồ là toàn lực thi triển côn bằng biến, một mực trốn ra mấy vạn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, nghỉ ngơi trong nháy mắt. Cảm giác mình bước chân đều có điểm phù phiếm, Lâm Phong buồn bực nói. Sớm không lấy máu muộn không lấy máu, ta mẹ nó thực sự là tự tìm chết, lúc này thả huyết. Lúc này mới phi hành bao xa, Lâm Phong đều cảm giác được mình có chút không đủ lực. Cái này so với lên toàn thịnh thời kỳ kém quá xa, xem ra vẫn là huyết thả nhiều duyên cớ. Sờ lên trong tay bảo hộ lô, Lâm Phong dở khóc dở cười, thứ này liền một ngón tay chiều dài quá mức mini, ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bảo hộ lô cũng không sánh bằng. Vừa rồi tình huống kia đủ để nhìn ra những người này coi trọng cỡ nào cái đồ chơi này. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, ở trong huyền cơ môn, nhóm người mình đưa nó trở thành chữ vật pháp bảo mang theo người cho tới bây giờ không biết thứ này còn có mặt khác một tầng giá trị. Huyền cơ môn có một căn dây leo qua nhiều năm như vậy cũng coi là có một chút tích xúc. Chỉ là như thất mạch tương truyền cái kia bảy cái bảo hộ lô kích cỡ bên trên kém rất nhiều. Được rồi, nếu cái đồ chơi này có thể có chỗ tốt, ta liền trước đem liền dùng đến, nơi này đoán chừng không phải thất ngân chính là bát ngân cao thủ, dùng dạng này trạng thái ứng đối quá bị thua thiệt. Nhanh lên đem bảo hộ lô cầm trở về, đập chút thuốc khôi phục một chút trạng thái mới được. Lâm Phong thử nghiệm ngồi xếp bằng điều tức, cứ việc nơi đây linh khí phong phú, vốn lấy Lâm Phong bây giờ nội tình tốc độ khôi phục cực kỳ bé nhỏ. Càng huống chi thả tinh huyết vấn đề này, không phải mặt ngoài thương thế, mà là căn cơ thương thế, lúc đầu phải tĩnh dưỡng lấy mới được, ai sẽ nghĩ đến thế mà phát triển đến một bước này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Ta thực sự không phải đùa ngươi chơi. Giao thừa khoái hoạt. Người đăng. Bún vô tà. Liên quan tới cái này chí cao thâm uyên, Lâm Phong là lần đầu tiên tiến đến. Ở ngoài giới có thể lấy được tin tức không nhiều. Lâm Phong cũng không có để ở trong lòng, chí cao thâm uyên liền như là cái tên, là một cái rộng thùng thình vô cùng thâm uyên, trong đó có thật nhiều khúc chiết. Ngoại giới căn bản là không có cách nghiêm phòng chỗ có người tiến vào, cũng không cần như thế, tự nhiên cũng không cần quá nhiều binh lực chấn giữ. Mặc dù có không ít người khoe khoang khoác lác, giảng thuật chí cao thâm uyên bên trong sự tình, Lâm Phong đều không có để ở trong lòng. Một đám nhị bức. Vào cũng không vào tới qua, luôn luôn nói bên trong lớn lên dạng này, bên trong lớn lên dạng chuyện này chỉ có thể xem như tiểu thuyết tới nghe, mà không thể xem như sự thật. Trên thực tế Lâm Phong biết bộ phận ở trong này không dùng được. Duy chỉ có bảo hộ lô vấn đề này thuộc về công khai bí mật trừ bỏ thập đại gia tộc, những người khác chỉ có thể mắt thấy nội tâm ngứa, cho nên xem như phù hợp sự thật. Càng thêm xâm nhập về sau, Lâm Phong cũng cảm giác được có một cỗ áp lực tập thân. Rất đơn thuần áp lực, nhưng tựa hồ cũng bị bảo hộ lô không ngừng hấp thu, nhìn lên tới đây chính là trong đó một cái công hiệu, nếu như nói sau khi đi vào bị áp lực ảnh hưởng như vậy hậu quả mười phần nghiêm trọng. Dù sao muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm, nếu như ngay cả bản thân thực lực đều không phát huy ra được, cái kia khoảng cách xong đời cũng không xa. Ta đây bảo hộ lô nhỏ như vậy, đoán chừng chỉ có thể tìm mấy cái địa phương nhỏ tìm hiểu tình huống một chút, vận khí nếu như đỡ một ít, gặp được những người khác nắm giữ bảo hộ lô thuận tiện cướp tới sử dụng cũng được. Lâm Phong trong lòng tính toán, không thể cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa, đi cược hư vô phiêu miêu cơ hội. Nhưng đến nơi này, dù sao cần phải tận lực tìm hiểu tình huống. Nếu không một khi gặp được thân gia người, đánh lên chính là mình bị thua thiệt. Bảo hộ lô có công hiệu, cũng nhất định phải khai phát ra tới mới được. Chính tính toán thời điểm, Lâm Phong lông mày nhíu lại, phát hiện một nơi. Bây giờ là vô hạn hướng về phía dưới đang tiến lên, khả năng còn chưa rơi vào chân chính trong vực sâu, nơi này liền đã có cùng loại lỗ nhỏ quật xuất hiện. Chỉ bất quá cửa động đã có không chỉ một tiêu ký. Tiêu ký có chút năm tháng, thoạt nhìn hẳn là bên trong thập đại gia tộc, mấy cái gia tộc đều thăm dò qua nơi này, đã đào giống bảo tàng, cho nên làm xuống tiêu ký, miễn cho hậu nhân tại nơi này lãng phí thời gian. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Không nguy hiểm liền tốt nhất rồi. Lập tức một bước bước vào vừa ra trong động quật, Lâm Phong bản năng cảm giác được bảo hộ lô run rẩy, phun ra nuốt vào ra một ngụm vô hình khí tức bao phủ ở Lâm Phong trên người. Đây tựa hồ là lúc đầu chỗ cảm giác được áp lực biến một loại hình thái mà thôi. Dù ở loại này tiểu bí cảnh bên trong, liền thành một loại chống cự nguy hiểm lồng phòng ngự. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, tựa hồ hơi có chút minh bạch bảo hộ lô chỗ dùng, khó trách con hàng này tự mang không gian chứ vật, kích cỡ càng lớn không gian càng lớn. Nói cách khác nó có thể chứa đựng lượng nhất định lực lượng, sau đó chuyển đổi thành loại tâm tính này ở bí cảnh bên trong phóng xuất ra. Không có bảo hộ lô người, khuyết thiếu cố này lực lượng ủng hộ, liền sẽ dẫn động một chút không rõ cơ quan, hoặc là chạm đến một chút đồ vật ghê gớm. Chỉ cần bảo hộ lô nơi tay, lực lượng không có tiêu hao hầu như không còn trước đó, đồ vật bên trong mặt người ngắt lấy đúng không, thật đúng là đơn giản bảo lực quy tắc á. Lâm Phong cảm thán. Đáng tiếc nơi này không gian không lớn, cũng không vật gì có giá trị. Nhìn xem bốn phía vách tường, Lâm Phong phát hiện nơi này tựa hồ điêu khắc bích họa, cũng không phải là cỡ nào hoa lệ bích họa, mà là không có bất kỳ sắc thái. Dùng đơn giản đường cong cấu tạo mà thành. Người không giống người, vật không giống vật. Nhưng đến Lâm Phong dạng này cảnh giới, đã sớm không cần thường nhân ánh mắt đến đối đãi một ít sự vật, giống như là nhất đại đại lão nói tới như vậy, một lúc lâu cũng không cần ngăn chặn trí tưởng tượng của mình, không nghĩ ra sự tình thuần túy dựa vào não bổ là được rồi. Lâm Phong bổ não một lần. Đây tựa hồ là một bộ bái sư bức tranh. Một tên nam tử hướng về một tên khác nam tử hai đầu gối quỳ xuống, trong tay bưng lấy trà xanh còn mười phần thân mật thêm mấy cái đường cong, biểu thị trà còn nóng. Lâm Phong có chút im lặng, ngươi mẹ nó có công phu này, ngược lại là đem diêm quẹt nhân hóa giống như người một chút, ở chung quanh thêm chút mặt trời cỏ dại cái gì cũng so hiện tại đẹp mắt. Về phần tại sao có thể xác định là nam tính, điểm ấy rất đơn giản. Người diêm quẹt phía dưới có mạc xanh vật nhô lên, Lâm Phong là lấy lần này đến suy đoán. Lâm Phong cảnh giác lấy tay vuốt ve một lần bích họa, tạm thời còn không làm rõ được đây không phải thập đại gia tộc, đời nào truyền nhân dành đến nhất cả chứng cố ý nơi này vật lưu lại. Vuốt ve lập tức, Lâm Phong lấy thái thượng linh bảo giám đi dò xét đối phương chất liệu. Cuối cùng được ra địa tâm thạch kết quả, Lâm Phong thậm chí cũng thử một chút. Lấy bản thân bây giờ tu vi đều không thể ở phía trên lưu lại mảy may dấu vết, tuyệt đối là nguồn gốc từ chỗ sâu trong lòng đất, bị địa tâm chi hỏa ôn dưỡng qua rất nhiều năm thạch đầu. Muốn ở trên thạch đầu lưu lại dấu vết hết sức khó khăn, người này thực lực tu vi lúc trước hẳn là không mạnh, cho nên mới sẽ cấu tạo ra đơn giản như vậy họa đến, thoạt nhìn thứ đơn giản, có thể nghĩ năm đó lưu lại thời điểm cũng không dễ dàng. Lâm Phong trầm tư. Nửa ngày tiếp tục nói. Nhưng liền dù là như thế, nơi này ứng cũng là thánh nhân hạ thủ được, mà chí cao thâm uyên danh xưng thánh nhân táng địa, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, là ai không muốn sống cố ý tới nơi này gây chuyện. Lâm Phong có chút hứng thú trực tiếp rời đi bí cảnh, tiếp tục hướng về phía dưới vực sâu đi. Trên đường đi gặp phải mấy cái lỗ nhỏ quật, Lâm Phong đều nhất nhất đi vào tra xét một phen, bích họa như trước đang tiến hành đâu vào đấy lấy, dường như ghi chép một ít chuyện. Từ lưu lại bích họa thủ đoạn đến xem, người này thực lực tựa hồ một mực đều đang tăng cường. Từ lúc đầu đơn giản người diêm quẹt, đã tiến hóa đến song trọng đường cong, có lẽ càng dưới thấp sẽ hoàn thiện rất nhiều mới đúng. Sau này sự tình thì càng đơn giản, giảng được là các nơi kiến thức ghi chép. Phảng phất là hai người tại tiến hành du lịch đồng dạng, ghi chép các nơi phong thổ người mạo. Lâm Phong thử nghiệm dùng thái thượng linh bảo giám giải đọc, phát hiện những địa phương này hẳn là cùng Cửu Thiên là không khớp. Có lẽ là phát sinh ở càng cổ lão chuyện lúc trước. Lâm Phong kém chút quên mục đích của chuyến này, bị cố sự này thật sâu hấp dẫn. Hai nam nhân ở các nơi du lịch cuối cùng là xuất phát từ cái mục đích gì đây? Chí cao thâm uyên chỗ sâu. Thân Uyển Nhi một đường lao nhanh, nàng mặt không có chút máu, máu tươi nhiễm đỏ thân thể, trên người răng đầy vết thương, không có một vạn cũng có 8.000, mỗi một đầu cũng như bộ lông một dạng phẩm chất, dọa người không thôi. Nàng một bên lao nhanh, vừa dùng không thể tin giọng điệu nói ra. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Bảo hồ lô càng lớn, liền đại biểu cho ở chỗ này khí vận càng lớn. Nàng gặp được mấy cái thập đại gia tộc người, đối phương muốn cướp nàng bảo hồ lô, nàng cũng muốn đem đối phương diệt khẩu. Bàn về thực lực, nàng chưa chắc sẽ là đối thủ của đối phương, nhưng bởi vì bảo hồ lô duyên cớ, ở bên trong áp chế hiển nhiên so với những người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đánh lâu phía dưới, nhao nhao bị nàng mượn từ địa thế chém giết. Nhiều lần nàng kém chút bị người đả thương, đều không hiểu bị bảo hộ lô hóa giải, thoạt nhìn thiên mệnh nói chuyện tuyệt không phải hư vô phiêu miêu truyền thuyết, nàng hẳn là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân. Nhưng là vì cái gì? Hăm hở thân Uyển Nhi một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng xâm nhập thường nhân chưa bao giờ thăm dò đến địa phương, gặp cái kia ác mộng đồng dạng nữ nhân. Cái này bảo hộ lô ở đâu ra? Nàng không cách nào quên ánh mắt của đối phương, giống như một thanh lợi kiếm kém chút đâm xuyên trái tim của nàng. Đối phương cũng có bảo hộ lô, song phương kích cỡ chênh lệch không bao lớn, đồng dạng bát ngân cảnh giới, thân Uyển Nhi vẫn cho rằng mình là thiên mệnh chi nhân chưa chắc sẽ thua, cho nên cường thế một trận chiến. Nhưng mà nàng nhưng chỉ là bị đơn phương huyết ngược mà thôi. Nữ nhân kia nếu như không phải muốn biết bảo hộ lô lai lịch, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhẹ nhàng như vậy. Nói nhẹ nhõm cũng là một chuyện cười, trên người nàng trải rộng vết thương, bất luận cái gì một đòn đối phương đều có thể giết mình, lại vẫn cứ từ bỏ, chỉ là lưu lại vết thương. Sỉ nhục, cái này khiến thân Uyển Nhi cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Nàng trốn vào một chỗ hiểm địa trong, tiện tay bố trí đơn giản một chút trận pháp. Phong tỏa ngăn cản bản thân khí tức, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng lên. Thiên mệnh trái cây cùng ta không kém nhiều, thậm chí so với ta còn muốn trẻ tuổi, có thể bước vào bát ngân trong cảnh giới, hẳn là thập đại gia tộc giấu riêng lên tồn tại. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng bất quá là thắng ở gia thế mạnh mẽ hơn ta, bàn về thiên phú ta chưa hẳn thua ngươi, đợi ta ngộ ra nơi đây công pháp, tăng thêm một bước bản thân, tất nhiên huyết tẩy nhục trước. Thân Uyển Nhi lòng tin 10 phần, nàng ở chỗ này thu hoạch không ít công pháp, so với thân gia đều cường đại hơn thâm ảo rất nhiều. Giờ phút này nếu có thể phụ tá bản thân công pháp tu luyện, tiến một bước cải thiện công pháp bên trong khuyết điểm, ngày sau thành tựu tất nhiên không phải bình thường. Thân Uyển Nhi cười lạnh nói, tuy nhiên không biết ngươi đi vận cước chó gì, vậy mà nhặt được một khỏa to lớn như vậy thiên mệnh trái cây, nhưng ta mới là thiên mệnh chi nhân, nhất định có thể vấn đỉnh tầng sâu nhất, là tương lai thánh giới chi chủ, mà ngươi bất quá là một chê cười mà thôi. Tính tâm ngưng thần, nàng đã tiến nhập chuyên tâm trạng thái tu luyện. Hôm qua sỉ nhục trở thành hôm nay động lực, loại tâm tính này dĩ nhiên là nửa chân đạp đến vào thiên kiêu hàng ngũ. Nơi xa, Dịch Thiên Tuyết khổ não nhìn xem tứ phương, hơi nhướng mày lại nhăn. Hài tử, tới đi. Nơi này có ngươi cần có tất cả, vương tỏa vì ngươi mà đứng, thiên mệnh ở ngươi bên cạnh, ngồi xuống, ngươi sẽ có được cái thế giới này. Màu vàng kim bảo tỏa tách ra hào quang chói sáng, một cỗ mị hoặc thanh âm từ bên trong truyền ra ngoài. Bị nhốt rồi. Mặc dù sông không ít bí cảnh, Dịch Thiên Tuyết cũng không phát hiện như vậy ngoài hạng địa phương, nàng vậy mà tìm không thấy đường ra, thật chẳng lẽ muốn nàng đi ngồi cái gì đó bảo tỏa không được. Dịch Thiên Tuyết kiên định lắc đầu nói, ta không cần thế giới, chính là muốn từ nơi này ra ngoài. Ngồi lên đến, ngươi liền có thể ra ngoài. Cái kia thanh âm tiếp tục mê hoặc nói. Dịch Thiên Tuyết cau mày, nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Ta nhớ được sư đệ trong tiểu thuyết viết qua loại tình huống này, ngươi 10 phần 10 là muốn đoạt xá ta mới bất quá đi. Ngạch!

Uy thế như vậy dọa một chút tiểu bằng hữu là không có vấn đề. Lâm Phong chính là người biết hàng, biết rõ cái này tiểu bí cảnh cấu tạo không phải bình thường, không có khả năng tùy tiện đổ sụt, mảy may không để trong lòng. Lo lắng duy nhất là tay nàng cầm lớn như vậy bảo hộ lô, liền trên người mình cái này, không biết có thể hay không liều được, nhưng tâm niệm vừa động đồng thời chiêu hữu tâm phát, dĩ nhiên xuất thủ. Hai tay diễn hóa huyền vũ biến đồng thời, Lâm Phong vọt thẳng đụng tới. Mai rùa một dạng thân thể tăng thêm mai rùa một dạng chiêu thức, dễ như trở bàn tay liền đem thân Uyển Nhi một trường ngăn lại, cả kinh nàng xấu hổ vô cùng, tựa hồ khó có thể tiếp nhận sự thật này. Lâm Phong trong lòng biết thân thể của mình hư, không thể lấy chân nguyên đi cứng đối cứng, mà là lấy tự thân sở trường trực tiếp va đập tới. Đơn thuần thân thể, hư không hư đều không phải là đơn giản như vậy. Ngươi! Thân Uyển Nhi kinh hô lên, bị Lâm Phong thân thể va chạm, thậm chí cho nàng một loại bản thân toàn lực đụng vào không cách nào dung chuyển sơn mạch phía trên, lực phản chấn động đến nàng ngũ tạng lục phủ lắc lư, máu tươi không cách nào ức chế từ khóe miệng chảy ra. Bước chân phù phiếm, không cách nào ổn định bản thân thân hình. Nàng không ngừng lui về phía sau đồng thời, phía sau lưng đụng vào trên núi đá kiên cố không phá vỡ nội địa tâm thạch so với nàng thân thể cường ngạnh hơn nhiều lắm, va chạm phía dưới ngược lại là nàng bản thân bị thương. Lâm Phong thân hình khẽ động thi triển côn bằng biến áo nghĩa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn để cho người ta không kịp chớp mắt. Bất quá chớp mắt công phu, hắn hai chân yêu nguyên đạp ở thân Uyển Nhi vai thân thể động một cách đồng thời, huyền vũ dị thú cùng bạch hổ dị thú đồng thời hô ứng. Một cỗ cự lực đánh tới, phanh đắc, một tiếng vang thật lớn, đem thân Uyển Nhi toàn bộ nhập vào trong lòng đất. Nàng còn sót lại một cái đầu ở bên ngoài, một đầu tóc xanh tán loạn, không dám tin nói. Làm sao có thể? Lâm Phong phần thực lực này, viễn siêu bát ngân trường sinh tiên tiêu chuẩn, nàng xem như khiêm tốn, biết mình không thể so sánh vai mạnh nhất một đường bát ngân trường sinh tiên cao thủ. Nhưng nàng tự hỏi cũng sẽ không cách biệt quá xa, điểm ấy cùng thập đại gia tộc người tiếp xúc, liền đã có biết. Giờ phút này nàng lại có chút không hiểu rõ. Lúc trước nữ nhân kia, bây giờ nam nhân này thực lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, một cách không nhìn thiên mệnh trái cây nhân tố, đem nàng huyết ngược chơi. Một cách khác càng kinh khủng. Nhìn Lâm Phong bên hông viên kia bảo hộ lô, nàng quả thực muốn hoài nghi cuộc sống. Dịch Thiên Tuyết bầu ngực lớn hơn mình, điểm ấy nàng không gì đáng trách, nếu như cái gọi là thiên mệnh chi nhân thật có như vậy nhân tố quyết định lời nói, nàng không thể nói gì nữa. Nhưng Lâm Phong là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này bảo hộ lô nhỏ như vậy, thân làm một cái nam nhân, hắn bầu ngực chỗ nào lớn hơn mình? Liền xem như gia hỏa này luyện được một thân không bình thường cơ ngực, cũng không có khả năng nhỏ hơn nàng hà mới lộ sừng nhọn nhọn dáng người càng lớn mới đúng a, đây là thiên phú vấn đề, là thiên địa quy định. Ngươi! Thân Uyển Nhi gầm thét lên. Lâm Phong duỗi ra ngón tay ra dấu im lặng, nói khẽ. Xuyệt! Ta có chút việc phải xử lý, trước chớ có lên tiếng. Một ngụm lão huyết phun ra, thân Uyển Nhi cảm thụ trần truồng vũ nhục. Hai đại cao thủ lâm trận đối chiến. Lâm Phong trong nháy mắt đem nàng đánh vào lòng đất, hai chân giẫm ở đầu vai của nàng, vậy mà để cho nàng bó tay hết cách quá mức cường hãn. Thua thì thua, nàng cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống một hơi này, nhưng Lâm Phong tác phong không khỏi quá vũ nhục người. Hắn con mắt chăm chú hướng về vách tường kia, nhìn xem hư vô một vật địa phương, lộ ra mười phần xuất thần, hoàn toàn không thấy nàng đối thủ này cơ hồ khiến nàng khó tự kiềm chế. Lâm Phong lông mày hơi nhăn, nhìn xem bước tiếp theo bích họa, cảm nhận được vẽ tranh người bất đắc dĩ. Kết thúc, trước sớm lão sư cũng đã nói hắn khả năng gần đây sẽ xuất vấn đề, ta còn không có để ở trong lòng, lấy lão sư thực lực làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng đầu tiên là nửa cái màn thầu đổi đi thái thượng luyện thể đồ, hiện tại lại là một con cá liền đổi đi thái thượng tu thần lục, còn tiếp tục như vậy. Ta thật không biết lão sư sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Làm sao bây giờ? Ta có nên hay không nhắc nhở hắn đầu óc xảy ra vấn đề, ta có thể hay không bị lão sư tiện tay chôn, dù sao ta ngay cả loại chuyện này đều dám nói ra. So với phía trước thuần túy hình ảnh, hiện tại rõ ràng nhiều một chút nhổ nước bọt câu nói, xem như giảng thuật một lần sự thật. Hình ảnh phương thức cũng có thay đổi, biến thành tranh liên hoàn bộ dáng, bờ sông một tên lão tẩu thả câu, tựa hồ hao phí hồi lâu thời gian, cuối cùng treo ngược lên một đuôi tiểu ngư, cổ quái kia người dùng thái thượng tu thần lục thả đi. Bình thường sáo lộ mà nói, hắn hẳn là đem tiểu ngư phóng sinh mới đúng. Hiểu cũng chứng. Lâm Phong xem như minh bạch, người này căn bản liền sẽ không tuân theo cái gì sáo lộ, chân quý như vậy công pháp đổi lấy tiểu ngư, không có khả năng đến cỡ nào quý hiếm. Bởi vì con hàng này ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem tiểu ngư nướng đến ăn. Lâm Phong có thể cảm nhận được hắn đồ đệ bất đắc dĩ, một quyển thì cũng thôi đi, hai quyển đều là như thế, chính xác nói đến. Người này khả năng muốn giảng đạo cửu thiên, chọn lựa có được thiên chủ tư chất người truyền xuống thái thượng công pháp, lấy đạt tới hắn mục đích không thể cho người biết. Nhưng từ tình huống như vậy xem ra, hắn thật là đang lựa chọn có được thiên chủ tư chất người. Lâm Phong không khỏi hồ nghi, ngay cả đối phương đồ đệ đều là như thế. So sánh đối phương nghi hoặc, Lâm Phong muốn thoải mái rất nhiều. Mặc kệ quá trình cỡ nào để cho người ta khó có thể tin, nhưng kết quả lại đã đạt đến mục đích, vô luận là nửa cái bẩn màn thầu đổi đi thái thượng luyện thể đồ cơ bắp đại lão cũng tốt, cũng hoặc là một con cá đổi đi thái thượng tu thần lục tiểu lão đầu cuối cùng đều đạt đến như vậy cảnh giới. Trở thành chân thực thiên chủ nhân vật. Đương nhiên cuối cùng vẫn là thua. Lâm Phong chú ý tới người này ngữ khí, tựa hồ cái này giảng đạo cửu thiên người đầu óc xảy ra vấn đề gì, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâm Phong trầm ngâm, nhìn xem đã miêu tả đến cuối bích họa, cảm thán nói. Ta có loại muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe hạ hồi phân giải cảm giác. Hoàn toàn bị không nhìn thân Uyển Nhi, đã muốn hỏng mất. Nàng gầm thét một tiếng, chân nguyên toàn thân bảo sách, trong chớp mắt địa mạch lực lượng mãnh liệt mà đến, vậy mà phụ tá nàng một đòn oanh ra quát to. Đi chết đi. Chân nguyên hóa mũi nhọn, trong miệng nôn lời kiếm. Há miệng chính là nàng ở trong trí cao thâm uyên lấy được công pháp, Phượng Minh Trảm Thiên Pháp. Một đòn chính là công kích mạnh nhất, ở khoảng cách gần nhất hướng về Lâm Phong bắn ra. Quá đột ngột. Nàng đã sớm chuẩn bị tuyển ở Lâm Phong vừa mới xem hết tất cả, hơi phân thần thời điểm, muốn một đòn mất mạng. Lâm Phong lông mày nhíu lại, thái thượng luyện thể đồ vận chuyển phía dưới thân thể dĩ nhiên hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy một tia khe hở, chỉ nghe một tiếng vang giòn, nàng cường hãn một đòn ở Lâm Phong thân thể điểm nhẹ, ngay sau đó liền bị bắn bay, miễn cứng ở trên vách đá lưu lại một dấu vết mờ mờ. Lâm Phong nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Một kích này thế mà có thể miễn cưỡng tại địa tâm trên đá lưu lại dấu vết, cái này rất không phù hợp ngươi tu vi a. Nữ nhân này chỉ có bát ngân cảnh giới, cho dù là Lâm Phong muốn lưu lại dấu vết cũng không dễ dàng. Lâm Phong kinh ngạc đồng thời, thân Uyển Nhi thậm chí có loại cảm giác tuyệt vọng. Thiên mệnh trái cây thu nạp bốn phía địa khí, phụ trợ nàng tăng thực lực lên đánh lén. Dạng này đều không đả thương được Lâm Phong mảy may, quả thực là không có thiên lý, một lần này bên trong trí cao thâm uyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng không hiểu rõ, cũng không muốn làm rõ. Nàng chỉ biết mình là thiên mệnh chi nhân, bất kể như thế nào đều phải sống sót, không thể chết ở chỗ này. Tâm tình mãnh liệt chấn động tựa hồ dẫn tới toàn bộ bí cảnh hô ứng, nàng thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Phong lập tức cảm giác được dưới chân buông lỏng, phát hiện nữ nhân này vậy mà tác dụng cùng loại xúc địa thành thốn pháp môn, trong lòng đất đi xuyên, muốn thoát đi ra ngoài. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, tiện tay huy trưởng, sau lưng vòng tròn hiện lên, vừa ra tay chính là vạn vật chập phục độ hàn đông sao. Vạn vật ẩn núp độ mùa đông lạnh lẽo. Một kích này băng phong mặt đất, hàn khí từ mặt đất thâm nhập vào lòng đất. Tốc độ so với thân Uyển Nhi còn nhanh hơn mấy phần, cơ hồ trong nháy mắt bên trong, liền sẽ nàng đóng kết lên. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem tốc độ này, nghi ngờ nói. Không phải nói bảo hộ lô càng lớn, lại càng có thể là thiên mệnh chi nhân sao? Tại sao ta cảm giác bản thân cùng với nàng đánh nhau thời điểm bảo hộ lô đã không trọng yếu? Lâm Phong nghi ngờ, đồng thời thân Uyển Nhi cũng là như thế. Nàng đã không thể hoạt động, bị Lâm Phong triệt để đóng băng lại, tư duy còn có thể tiếp tục suy nghĩ, duy chỉ có thân thể không thể hoạt động. Hàn ý lạnh lẽo xâm lấn thân thể, càng là để nàng cảm giác thể nội chân nguyên lưu động đều chậm chạp. Muốn mạnh mà nhấc lên chân nguyên xông phá tầng băng cũng đã là một loại chuyện xa xỉ. Lâm Phong vừa suy nghĩ lấy, một bên đem nàng móc ra, không có trực tiếp đánh vỡ tầng băng, mà là tiện tay móc cách động, đem bảo hộ lô lấy ra ngoài. Quen việc dễ làm, mở ra bảo hộ lô, móc ra một đống đan dược gặm lên. Lục sư tỷ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lâm Phong giơ ngón tay cách lên khen ngợi. Đáng tiếc Hứa Linh Vân không ở, cách này mông ngựa cũng là bạch đập. Bản thân thể nội thì có thương thế không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, bất quá là bị Lâm Phong cường thế ngăn chặn mà thôi, tăng thêm thân thể suy yếu, không đủ lấy trèo chống thời gian dài chiến đấu. Thời khắc này Lâm Phong ăn vào đan dược có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hẳn là qua ít ngày liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên suy yếu chuyện này là không vội vàng được. Phát giác được thân Uyển Nhi ánh mắt phi thường oán độc, Lâm Phong buồn cười nói. Các ngươi thân gia lão tổ một trường suýt chút nữa thì muốn mệnh của ta, ta bất quá là lấy về thứ thuộc về chính mình, ngươi rất bất mãn. Vì sao? Vì sao? Thân Uyển Nhi không ngừng chất vấn lên. Lâm Phong kinh ngạc nói. Ngươi là nơi nào nghĩ không thông, nói ra ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Vì sao thiên mệnh trái cây đối với những người khác hữu dụng, đối ngươi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ? Vì sao ta rõ ràng chiếm lớn như vậy ưu thế, lại không phát huy ra được? Thân Uyển Nhi sống chết không chịu tin tưởng. Dựa theo ngay từ đầu sáo lộ mà nói, Lâm Phong tuyệt đối bị nàng áp chế mới đúng. Nhưng mà hiện thực lại là nàng bị Lâm Phong chế trụ, chẳng lẽ nói thiên mệnh trái cây thật chỉ là một cái tín vật, có thể tiến vào nơi này mà thôi, cũng không phải nói chính là quyết định thiên mệnh chi nhân căn cứ. Lâm Phong biết cái đích gì à, vấn đề này bản thân còn xoắn xuýt đây, nhưng căn cứ người tốt tâm thái thái, Lâm Phong trầm ngâm nói. Lớn chính là chính nghĩa. Đánh sắm. Ngươi chỗ nào lớn hơn ta? Thân Uyển Nhi phẫn nộ nói. Lâm Phong thuận miệng nói. Ta móc ra hù chết ngươi. Thân Uyển Nhi ngạc nhiên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Đầu óc của các ngươi cũng không dễ dùng. Người đăng. Bún vô tà. Tốt xấu là đã sống nhiều năm trường sinh tiên cao thủ, nơi nào sẽ nghe không hiểu Lâm Phong câu đùa tục. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái bát ngân cảnh giới trường sinh tiên cao thủ, vậy mà có thể nói ra như vậy thô lỗ ngôn ngữ, trong lúc nhất thời để cho nàng đều không biết làm sao đáp lời. Mất đi bảo hộ lô, thân thể thoáng qua mà đến cảm giác, để cho nàng hoảng hốt lên, một cỗ âm trầm cảm giác khủng bố từ đầu hiện lên để cho nàng khó tự kiềm chế. Không, không thể dạng này, không muốn như vậy. À. Sợ không kịp đề phòng, thân thể của nàng vậy mà bắt đầu khô héo, giống như là lực lượng trong cơ thể đang tiêu tán, thân thể dần dần già nua, lúc trước nàng hấp thu bộ phận lực lượng, hiện tại ngược lại thành lấy mạng oan hồn một dạng. Ta sẽ không cứ như vậy ngã ở đây, ta là thiên mệnh chi nhân. Trong nội tâm không cam lòng, há có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nàng hai mắt đỏ bừng, dung mạo già nua một lần mất đi huyết sắc, không cam lòng thần sắc nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Bất quá chớp mắt công phu, nàng thân thể hướng về một bên khẽ đảo, khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Lâm Phong hơi nhướng mày. Phát giác được trong đồng quật có gì thường, địa tâm trên đá vậy mà hiện ra một hàng chữ nhỏ. Tội danh phản thiên. Lâm Phong hơi nhướng mày, nhìn một chút trên tay bảo hộ lô. Chính mình cũng có chút không làm rõ được bảo hộ lô công hiệu, vừa rồi thân Uyển Nhi có thể không hiểu phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Từ điểm này đến xem, bảo hộ lô thật là có thể mang đến chỗ tốt. Nhưng vừa rồi giống như là lực lượng phản phệ. Nàng ở chỗ này chỗ hấp thu vào lực lượng trong cơ thể, ngược lại cuối cùng đem nàng bản thân hóa giải. Tội danh phản thiên, ta có thể không nhìn bảo hộ lô, là không phải bởi vì nguyên nhân này. Lâm Phong nổi lên nghi ngờ. Nếu như nói nơi đây bản thân liền phán định thánh giới người có tội, cho nên bọn họ mới nhất định phải dựa vào bảo hộ lô bảo vệ mình thân phận tiến vào bên trong. Tại trong lúc này, bọn họ sẽ không bị bất luận cái gì phản phệ, thậm chí có thể thu hoạch được trợ lực lớn lao. Nếu như nói Lâm Phong không xuất hiện, bảo hộ lô không bị đoạt, thân Uyển Nhi có thể đi đến cuối cùng, rất có thể sẽ bình an ra ngoài, nhưng cũng có khả năng rất lớn bị lực lượng trong cơ thể phản phệ. Một cỗ áp hàn cảm giác hiện lên trong lòng. Lâm Phong cảm thấy nơi này bố trí không phải bình thường, có thể cùng Thái Thượng Cửu Kinh có quan hệ địa phương, lai lịch tuyệt không phải bình thường, thủ đoạn như vậy vô cùng kỳ diệu. Thường nhân nếu là tiến vào nơi này, phát giác được bảo hộ lô chỗ tốt, nhất định sẽ tận lực tăng lên bản thân tu vi, lại không biết những cái này cái gọi là linh khí địa khí bên trong, mang theo một cỗ ý chí, một khi mất đi bảo thị trấn hộ lô ép, liền sẽ triệt để phản phệ bản thân, hóa thành lấy mạng oan hồn, nơi đây chủ nhân rất khó chịu những cái này phản thiên tộc người. Lâm Phong nhìn một chút hóa thành bạch cốt thân Uyển Nhi, cảm thán, mới vừa rồi còn đang suy tư xử trí như thế nào nàng đây, không nghĩ tới trí cao thâm uyên liền đã trước một bước hạ thủ. Một chỗ bí cảnh, Dịch Thiên Tuyết cùng nam nhân kia rằng co. Rất lâu về sau, nam nhân có chút nhìn không được, mới lên tiếng nói. Ngươi rốt cuộc có ngồi hay không đi lên? Đổi lại là ngươi, ở không biết chuyện tình huống phía dưới, ngươi sẽ sao? Nam nhân suy tư cái này giống như có mấy phần đạo lý, đổi lại là hắn cũng sẽ hoài nghi trong đó có vấn đề, nhưng là thanh âm hắn bên trong lộ ra mê hoặc. Người bình thường đã sớm mê mẩn trước mắt nữ nhân này cũng quá trấn định, đến nay đều không có ảnh hưởng. Cảm thán một tiếng, hắn mới lên tiếng. Chúng ta rất nhiều năm mới đợi đến ngươi dạng này điều kiện phù hợp người tiến vào, không muốn bỏ qua, ngươi có gì nghi vấn ta từng cái giải đáp cho ngươi. Hạng người gì mới có thể phù hợp điều kiện? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Nam nhân kia nói. Mạnh là ức không thể thiếu nhân tố, tiếp theo không thể là phản thiên tộc huyết mạch, mặc dù đem thứ này cho chó ăn, ta cũng sẽ không để bọn họ nhúng chàm mảy may. Chỉ thế thôi. Còn có một cái ẩn nút điều kiện, thuần túy cá nhân hứng thú mà thôi. Dịch Thiên Tuyết cau mày nói. Là cái gì? Nghe nói qua lớn chính là chính nghĩa sao? A. Dịch Thiên Tuyết cười khẽ một tiếng. Nam nhân kia có chút xấu hổ, đây không phải hắn nổi, nói đến cùng là nơi đây chủ nhân sự tình, hắn bất quá là đối phương một hơi thở, hóa thành một loại cố định lực lượng trấn thủ tại chỗ này. Ngoại trừ thanh âm mang theo mị hoặc, liền không có những lực lượng khác. Dịch Thiên Tuyết nhấp nhấp bảo hồ lô nói. Thứ này hiệu quả đây. Giống như là tín vật đồng dạng, bình thường mà nói thứ này có thể cho người nắm giữ thu hoạch được lợi ích to lớn. Nhưng tương đối mà nói, người nắm giữ tuyệt đối không thể là phản thiên tộc người, nếu không cái kia đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể là lấy mạng đồ vật. Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta nghe nói có không ít người hoàn hảo vô khuyết rời đi. Không biết xảy ra chuyện gì, thiên mệnh trái cây sản lượng kém xa trước đây, chất lượng cũng có điểm hạ xuống, liền những cái này đầu, nhiều lắm có thể tính làm tín vật, căn bản không có bao nhiêu công hiệu. Ngược lại để bọn hắn nhiều lần đào thoát chế tài. Phản thiên tộc tồn tại là cái gì? Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói. Nam nhân kia nói. Năm đó chủ nhân ở đây bày bố, đem một đời thu hoạch lưu lại chờ người hữu duyên mở ra. Nguyên bản hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo, nhưng không nghĩ Xí Dương Thiên có người phản bội, triển khai một trận đại thanh tẩy, chém giết không ít liên quan người, chỉ có một số người mang theo truyền thừa tu luyện phong tỏa nơi đây, muốn mượn từ thời gian đến cởi ra bí ẩn này. Dịch Thiên Tuyết trầm mặc. Nàng biết rõ một chút Xí Dương Thiên lịch sử, tỉ như ở Cửu Thiên người đào vong trước khi đến. Xí Dương Thiên tu chân truyền thừa liền đã đoạn tuyệt, bản thổ cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì tu sĩ tung tích. Nguyên lai trong lúc này còn có như vậy một tầng duyên cớ. Cái này thánh giới người có lẽ chính là phản đồ hậu nhân, năm đó cuốn đi tu chân truyền thừa trốn vào giới này, đem lưỡng giới thông đạo phong tỏa về sau, mới khiến cho bên ngoài xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có chờ đến Cửu Thiên người đào vong đến Xí Dương Thiên về sau, mới khiến cho tu chân thế lực một lần nữa phục nhiên. Có thể nói những người này hoàn toàn đảo loạn nơi đây chủ nhân lúc ban đầu bố trí, khó trách nơi đây đối phản thiên tộc người như thế ác ý, cái này cũng là đương nhiên. Dịch Thiên Tuyết nhìn chằm chằm đối phương nói. Vậy cái này bảo tỏa, rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì? Xí Dương Thiên Thiên chủ vị trí. Cái kia âm thanh nam nhân trầm giọng nói. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nói. Không có khả năng có ai sẽ đích thân sáng tạo thiên chủ vị trí, lại lưu cho hậu nhân thế gian không có dạng này đồ đần. Nam nhân kia lắc đầu nói. Có ít người theo đuổi đồ vật, người đời như thế nào lại minh bạch. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Tốt a, ta là có chút không minh bạch, tiền bối có thể thả ta rời đi sao? Chờ. Ta nói nhiều như vậy, thiên chủ vị trí à, ngươi không ngồi lên đến, ngược lại muốn rời khỏi. Nam nhân kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nói. Ta chính là muốn nghe một chút cố sự, lúc đầu cái này bảo tỏa ta dự định chuyển về đi cho sư để dùng, nhưng hiện tại xem ra hẳn là có âm mưu ở bên trong, ngươi đành phải chờ thêm một chút thời gian a, nói không chừng sẽ có người thích hợp tới. Đừng! Ta bảo ngươi tiền bối, ngài an vị lên đi thôi. Ta chờ quá nhiều năm, bản thân tồn tại đều nhanh muốn tiêu vong, thực chống đỡ không được bao lâu, ta van cầu ngài, làm toàn vẹn vãn bối điều tâm nguyện này a. Dịch Thiên Tuyết cười lạnh nói. Sự tình ra khác thường tất nhiên có yêu. Người nào nói? Nam nhân kia kinh ngạc nói. Sư đệ ta. Nam nhân kia trong lòng khổ cực muốn chết, thực hận không thể đánh chết đối phương trong miệng kia cái gọi là sư đệ, ngươi mẹ nó có thể hay không dạy điểm đồ tốt. Còn có, ngươi rõ ràng là làm sư tỷ, vì sao tổng cầm sư đệ lời làm tiêu chuẩn đây, cái này không phù hợp đạo lý. Nơi xa, Lâm Phong tìm không ít tiểu bí cảnh mới tìm được một bộ bích họa ghi chép. Kết thúc, lão sư đầu óc thực xảy ra vấn đề. Lần đầu tiên là nửa cái màn thầu, lần thứ hai là một con cá, lần thứ ba vậy mà đổi một cái côn trùng cùng một khỏa khắp nơi có thể thấy được hạt giống. Lui một vạn bước mà nói, ta thừa nhận hai người trước tư chất không tính quá kém, nhưng lần này hai cái này tuyệt đối là có vấn đề a. Hai cái này tiểu yêu quái đầu óc không thế nào dễ dùng a, đến cùng là từ đâu đoán được các nàng có thiên chủ chi tư a. Thái thượng. Thái thượng. Cứ như vậy không thấy. Lão sư lại nói tất cả sớm đã định trước, dù cho là cơ quan tính toán tường tận cũng có tính sai thời điểm, ngẫu nhiên ngoài ý liệu cách làm, sẽ mang đến không tầm thường kết quả. Kỳ thật ta biết hắn lúc ấy cũng dọa mộng, tuyệt đối là nghĩ không ra có người thực dám đến đổi thái thượng kinh văn. Bây giờ nghĩ lại, từ đổi màn thầu lúc mới bắt đầu, hai tiểu gia hỏa này ngay tại một bên nhìn lén a, các nàng tám thành cho rằng đây là cái gì việc hay. Ta từng nói qua, một thiên há cho hai chủ, nhưng lão sư cũng nói cho ta biết Cửu Thiên Thiên chủ vì sao liền không thể là 10 cái, ta nghĩ mãi mà không rõ a. Lão sư cuối cùng vẫn là không thấy, là duyên ngừng ở đây sao? Tựa hồ là cách hồi lâu sau trên vách tường mới lưu lại câu nói sau cùng, trong lời nói mang theo một cỗ phiền muộn ý vị, Lâm Phong tựa hồ có chút lý giải cảm thụ của hắn. Chỉ là nhìn về phía cái kia ghi lại thái thượng kinh văn thời điểm, Lâm Phong có chút kỳ quái. Bởi vì quyển này thái thượng kinh văn đến thời điểm mấu chốt, mấy chữ kia tựa hồ bị cho rằng tìm dấu, có lẽ là nơi đây chủ nhân tiếp theo tìm dấu. Càng làm cho Lâm Phong kỳ quái là, một lần này dĩ nhiên là hai người chiếm được thái thượng kinh văn. Từ người kia trong miêu tả hoàn toàn có thể thấy được, hai người này khả năng đầu óc thực không dễ dùng lắm. Lại nói các ngươi có mấy người đầu óc đều có vấn đề. Thái thượng cửu kinh các ngươi là chơi như vậy sao? Lâm Phong gãi gãi đầu, nhắm mắt rơi vào trầm tư, dư vị bản thân trước mấy tấm xem qua nội dung, phát hiện thực trong góc, dùng mịt mờ thủ đoạn, miêu tả ra hai bóng người. Đây chính là cái gọi là từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện cuộc giao dịch này nguyên nhân sao? Lâm Phong nổi lên nghi ngờ. Nhưng từ nhất đại đại lão trong lời nói có thể minh bạch, có một ngày thiên chủ ở còn không có phát dục hoàn toàn trước đó, liền đã cút bởi vì ra cái này đường rẽ, làm cho nàng không thể không tự thân lên trận.